Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chương 32. Hắn yên tĩnh, MU trận thứ 3 thi đấu hữu nghị hiệp 1 cơ hồ là hoàn mỹ. Thứ 12 phút, Maris cánh trái đột phá, sau đó hắn đem bóng ra chọn truyền cho khung thành một bên khác Maso. Maso tiếp vào bóng ra về sau không có tham công. Hắn thuận thế đem bóng chuyền hướng rồi khung thành trung lộ. Lúc này Icardi bọc đánh đuổi tới, một cước bắn phá đem bóng ra đánh vào khung thành. Manchester United 1-0 dẫn trước. Thứ 26 phút đồng hồ, Icardi phía trước trận linh xảo xoay người, tại đối phương một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ ép lên trước khi đến. Gót chân nhẹ nhàng một đập, đem bóng về cho bên cạnh cách đó không xa Maso. Maso tiếp vào Icardi có qua có lại kiến tạo. Hắn hướng về phía trước hơi chút mang theo hai bước, sau đó lên chân sút gôn đánh về phía khung thành trên góc. Thủ môn ngoài tầm tay với Manchester United 2-0 dẫn trước. Tại hiệp 1 sắp lúc kết thúc, mùa hè mới viện binh, hậu vệ trái Alonso không chịu cô đơn. Hắn tại cánh trái tiến quân thần tốc, tại ở ngoài vùng cấm vây phát pháo sút ra, góc độ chính lực lượng lớn. Thủ môn mặc dù nhào tới bóng ra, nhưng là bởi vì lực lượng quá lớn, hắn lập tức không có bắt lấy, rời tay, trước cửa Icardi 10 phần linh xảo xông lên phía trước, đoạt tại thủ môn hai lần xuất kích trước đó, dùng đầu hung hăng đem bóng ra nện vào bóng lưới. Manchester United 3-0 dẫn trước. Cứ như vậy, MU mang theo 3-0 dẫn trước ưu thế kết thúc hiệp 1. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger dùng sức mà tán dương dưới tay cầu thủ. Hiện tại các cầu thủ cũng đối cái này mới chủ soái càng ngày càng hiểu rõ rồi. Làm việc dứt khoát, nếu như tranh tài thua tìm nguyên nhân, nếu như thái độ không tốt liền nghiêm khắc phê bình. Đương nhiên, nếu như biểu hiện tốt, cái này gọi là con cọp nam nhân vậy hào không tiếc rẻ chính mình lời tán dương. Nửa chặng sau tranh tài Kim Tiger không có làm ra cầu thủ cùng chiến thuật điều chỉnh. Tranh tài vẫn là thiên về một bên cục diện, mấy tên mùa hè mới viện binh tất cả đều biểu hiện rất tốt. Ngoại trừ thủ môn Alisson bên ngoài đương nhiên. Alisson không có thượng giai biểu hiện nguyên nhân chủ yếu là đối phương không có một cước bắn tài trong khung cửa sút gôn. Điều này cũng làm cho Alisson 10 phần phiền muộn. Lúc đầu muốn tại mới chủ soái trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Không nghĩ tới chính mình trận đấu này thật sự là quá nhàn nhã. Tranh tài tiến hành đến thứ 6 5 phút đồng hồ thời điểm, Manchester United lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng là Giggs, tại cấm khu cung đỉnh chỗ. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở đánh vào hai bóng Icardi cùng tốc độ cực nhanh Maso trên. Người, thế nhưng là Giggs lại sút gôn rồi. Hắn sút gôn mặc dù lực lượng có hạn, nhưng là góc độ cực kỳ xảo trá. Bóng ra ở trên không bên trong mau ra một đạo xinh đẹp cầu vồng, thẳng đến khung thành trên góc mà đi. Thủ môn thậm chí không có làm ra động tác, chơ mắt nhìn bóng ra chui vào lưới ổ. Bóng vào rồi, MU 4-0 dẫn trước. Lúc này MU cầu thủ phóng tới bọn họ ra đội trưởng Giggs, cùng hắn ôm nhau chúc mừng vào bóng. Tại mấy cái vào bóng sau đó không lâu, Kim Tiger dùng Shinji Kagawa thay đổi rồi Giggs. Giggs kết quả thời điểm nhận lấy toàn trường fan hâm mộ nhiệt liệt mà tiếng vỗ tay. Kim Tiger cho Giggs đưa lên bình nước. Ryan, ngươi biểu hiện quá tuyệt vời. May mắn ngươi một mực đánh đường biên. Nếu như ngươi nếu là đánh giữa trận vị trí, đoán chừng liền không có Paul chuyện gì. Paul đàng hoàng buông tay. Ryan hiện tại đã là trung lộ đại sư. Ta không giải nghệ còn chờ cái gì? Ha ha ha, ba cái bằng hữu cũ ở bên sân mở ngực cười to. Kim Tiger lần này thay đổi Shinji Kagawa, trong đó thương nghiệp mục đích càng nhiều hơn một chút. Tranh tài trước út út dặn đi dặn lại, để hắn tại vừa làm thời điểm cử đi Shinji Kagawa, cho nên hiện tại điểm số giành trước, chính mình cũng yên lòng lớn mật cho Woodward một cái mặt mũi. Dù sao sang năm chuyển nhượng chi phí vẫn phải dựa vào hắn tại ban giám đốc nghị trên nhiều hơn. Tranh thủ đâu, Kim Tiger lại liên tục làm ra mấy lần thay người điều chỉnh. Hắn dùng Ashley Young thay đổi rồi chạy nhanh 70 phút Nani. Cái này trận so sai Nani biểu hiện so trước một trận tốt hơn nhiều. Không chỉ có chạy nhanh tích cực, hơn nữa cũng không có như vậy độc rồi. Cho nên tại hắn kết quả thời điểm, Kim Tiger tán thưởng vỗ vỗ hắn bả vai. Đối với hắn trận đấu này biểu hiện biểu thị tán thành. Tiếp đó, Kim Tiger dùng Hernandez thay đổi rồi Icardi. Tiếp tục tăng cường tiến công. Hernandez vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở trên trận không lâu sau đó liền đánh vào rồi một hạt vào bóng. Manchester United 5-0 dẫn trước. Kim Tiger lại dùng John thay đổi rồi thể lực tiêu hao Ferdinand. Để hắn theo Van Dijk tạo thành tuổi trẻ hợp tác. Thế nhưng là lần này thay người lại bỏ ra đại giới. Hai tên tuổi trẻ cầu thủ bình thường đang huấn luyện bên trong cũng rất ít phối hợp. Bởi vậy John mới ra sân không bao lâu, liền bị đối thủ phản kích đánh vào rồi một hạt vào bóng. Song phương điểm số biến thành 5-1. Trận đấu này khiến Kim Tiger kinh hỉ nhất vẫn phải thuộc Kanté. Kanté nhìn thấy John cùng Van Dijk tổ hợp nhiều lần xuất hiện sơ hở. Hơn nữa còn mất đi một cái bóng. Hắn không chút do dự, quả quyết đem chính mình vị trí tiến hành điều chỉnh. Lúc phòng thủ hướng về sau vừa làm lui về, đi vào John cùng Van Dijk ở giữa, nghiễm nhiên trở thành rồi hạng ba kéo sau trung vệ. Tiến công lúc lại hướng về phía trước ép ra ngoài. Phía trước trận ngay tại chỗ phản đoạt càn quét. Đi qua găng tê như thế một điều chỉnh. Đối thủ Hồng Kông trí kiệt khổ không thể tả. Bọn họ phảng phất là đối mặt với 12 tên MU cầu thủ đồng dạng. Công không đi ra, thủ không trở lại. Nếu không phải tiếp đến mấy cái cơ hội Hernandez không nắm chắc được, MU sẽ còn tiếp tục dẫn trước. Trận đấu này cuối cùng tranh tài như ngừng lại 5-1 trên. Sau trận đấu, Kim Tiger hung hăng khen ngợi bồn chàng tranh tài cầu thủ, nhất là mấy tên mới viện binh. Đi qua trận đấu này rèn luyện, mọi người vậy càng ngày càng quen thuộc mới viện binh đá bóng tập thói quen. Đội bóng dung hợp vậy càng ngày càng tốt. Tại trở về khách sạn trên xe buýt, Kim Tiger cố ý đem Kanté gọi vào rồi bên người. Kanté, hôm nay thời điểm tranh tài, ngươi là nghĩ như thế nào đến đem vị trí triệt thoái phía sau? Sau đó mở rộng phòng thủ diện tích. Kanté gãi gãi đầu, thay đổi trên sân bóng hung ác dũng mãnh bộ dáng. Hắn ngoan ngoãn mà nói, ta nhìn thấy John cùng Van Dijk cần muốn trợ giúp. Sau đó ta thể năng tình huống không tệ, cho nên liền chủ động hướng về sau rút, trợ giúp bọn họ phòng thủ. Dù sao ta thể lực tốt, thời điểm tiến công cũng lên đi. A, Kim Tiger gật gật đầu, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Kanté coi là Kim Tiger không cao hứng rồi. Lão đại, ngài có trách ta hay không một mình điều chỉnh vị trí? Nếu là như vậy, ta về sau nhất định gia tăng chú ý. Không. Kim Tiger vội vàng giải thích. Kanté, ngươi làm rất tốt, có thể có cái này loại duyệt đọc tranh tài năng lực. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể trở thành trên cái tinh cầu này ưu tú nhất phòng thủ hình giữa trận một trong. Không, không có cái thứ hai, chính là tốt nhất. Nói xong những lời này, Kim Tiger không nói thêm nữa. Hắn yên tĩnh mà tựa ở xe buýt trên ghế ngồi, nhắm mắt lại phảng phất ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ Nhật Bản, Osaka sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đèn đuốc thông minh đảo quốc phồn hoa chi cực, nhưng là Kim Tiger tâm đã sớm bay trở về nước Anh. Bay trở về Manchester, bay trở về sân Old Trafford. Đang ngủ trong mộng, hắn nghe thấy được cái kia núi kêu biển gầm bình thường tiếng la vì hắn vang lên.